và rồi người ra đi trong con tim không nghĩ suy để làm anh tôi biết cần chi những người nghĩ khi em không trở lại chỉ còn lại đôi vai trong cơn mưa không có ai lại ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai. Từ khi người đi mùa đông càng rét thêm cho lòng anh ngày đêm nghĩ đến em, anh vẫn luôn nhớ về từng lời ta cùng nhau ước thề, nhưng giờ đây tình yêu đã vỡ tan để mình anh hòa theo từng làn gió miên man lang thang nơi đó. Còn nỗi anh, anh là loài chờ bao như cánh em ở nơi phương nào. Và rồi người ra đi, trong con tim không nghĩ suy. Để em vẫn đôi mình cần chi những người nghĩ khi em không trở lại. Chỉ còn lại đôi vai trong cơn mưa không có thôi.